Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Cứu Hồng Vân. Mưu Nhân Nhân Xâm Cây. 7. U Minh Huyết Hải Nuốt Phệ Linh Hồn, đúc một chủng tộc, Tu La Bộ Tộc. Hồng Vân Nguyên Thần quấn cửu cửu tán phách hồ lô đi tới U Minh Huyết Hải bên trên. Đột nhiên, chỉ thấy huyết hải kịch liệt lăn lộn, một đạo lớn vô cùng huyết lãng đầu nhấc lên, chặn Hồng Vân lối đi. Huyết hải chi thượng, lại tăng bắt đầu nhất tôn thần ma. Thân đơn xích hồng sắc trường bào màu đỏ ngòm, hai mắt đỏ thẫm như máu, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Không phải Minh Hà thì là người nào? Hồng Vân Nguyên Tổ hiển hóa, đứng ở phóng đại cửu cửu tán phách hồng hồ lô bên trên. Xa xa hướng Minh Hà khom người bái nói: "Minh Hà đạo hữu, không biết vì sao chặn đường ta?" Minh Hà lạnh lùng nhìn Hồng Vân, trầm giọng nói: "Hồng Vân, giao ra Hồng Mông Tử khí, ta thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi liền ở lại ta đây U Minh Huyết Hải ở giữa, vĩnh viễn không được luân hồi." Hồng Vân chân mày đại cổ, trầm giọng nói: "Minh Hà đạo hữu, cái này Hồng Mông Tử khí chính là ta thành đạo chi cơ, làm sao có thể cho ngươi? Ngươi chính là thả ta đi qua đầu thai, đợi ta luân hồi sau đó thì sẽ báo đáp đại ân của ngươi." Minh Hà mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói: "15, ngươi cho ta Minh Hà là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta chỉ cần Hồng Mông Tử khí." Nói chuyện đồng thời, Minh Hà lão tổ trên dưới quanh người khí tức cuồng bạo, toàn bộ huyết hải cũng theo cuồng bạo, gió lớn thổi ào ào, nghìn vạn trượng cao huyết lãng một lớp cao hơn một lớp, không ngừng cuồn cuộn, đem huyết hải chi thượng những cái này bồng bềnh du hồn đều thôn phệ. Minh Hà lão tổ tay khẽ vẫy, huyết hải bên trong bắn ra lưỡng đạo kinh khủng huyết long. Huyết long xông thẳng trong mây mỡ, lại rơi nữa dưới lúc đã hóa thành hai cái linh kiếm. Cái này hai cái trên linh kiếm lệ khí kinh người, nhìn một cái chính là sát phạt kiếm, chính là Minh Hà lão tổ sen trí bảo, nguyên đồ, A Tị hai thanh linh kiếm. Minh Hà lão tổ lộ ra hai tay, một tả một hữu bắt lại hai thanh linh kiếm, lạnh lùng nhìn Hồng Vân, trầm giọng quát lên: "Hồng Mông Tử khí, ngươi giao, còn không giao?" Hồng Vân lão tổ thấy âm thầm kêu khổ, hắn cái này cửu cửu tán phách hồ lô tuy là cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng Minh Hà lão tổ cái này một thân trang bị cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tay cầm nguyên đồ A Tị, chân đạp sĩ nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cho dù ai nhìn đều sẽ nhức đầu một vòng. Huống chi, cái này còn là Minh Hà lão tổ xào huyệt. Trong truyền thuyết, Minh Hà lão tổ đem chọn cái huyết hải luyện hóa. Ở nơi này huyết hải chi thượng, Minh Hà lão tổ pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Mặc dù là thánh nhân, sợ là cũng dám đấu một trận. Bây giờ Hồng Vân liền nhục thân đều mất, thì như thế nào là Minh Hà lão tổ đối thủ? Hồng Vân âm thầm kêu khổ, tả hữu tự định ra đối sách. Hắn biết rõ Minh Hà là một nhân vật hung ác, mặc dù hắn đem Hồng Mông Tử khí đi ra ngoài, hắn vì không cho người khác biết Hồng Mông Tử khí hạ lạc, sợ là cũng sẽ giết Hồng Vân diệt khẩu. Giao ra là vừa chết, không giao ra đi vậy là vừa chết. Bây giờ loại tình huống này, Hồng Vân chỉ phải buông tay nhất bác, chỉ là hy vọng đối với hắn mà nói thật sự là quá xa vời chút. "Hanh, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Minh Hà lão tổ giận dữ, đem nguyên đồ A Tị hai cái thần chế hướng không trung co lại. Hai thanh thần kiếm toát ra vạn trượng mang, ông ông tác hưởng, đột nhiên hai thanh thần kiếm động, quấn hàng vạn hàng nghìn huyết lãng, hóa thành hai cái lớn vô cùng huyết long, xông thẳng hướng Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân lão tổ thấy hoảng hốt, tự biết không địch lại, thậm chí đều quên phản kích. Đang ở Hồng Vân lão tổ lúc tuyệt vọng, trong lúc bất chợt huyết sắc không gian nhúc nhích, tạo nên từng vòng liền du, từ đó chui ra mấy cái màu xanh biếc dương liễu chi. Trong đó hai cây dương liễu chi thốt nhiên đưa dài, giống như hai cây to lớn xúc tua một dạng quất vào hai cái huyết long trên người. Trong sát na, hai cái huyết long ầm ầm nổ tung, dưới đầy trời huyết thủy, hai thanh thần kiếm hiện ra nguyên hình, bị quất thân kiếm không ngừng sao động, tựa hồ là đang gào thét, hóa thành lưỡng đạo tia máu, đến bay trở về Minh Hà lão tổ trong tay. Không gian bị màu xanh biếc dương liễu chi đẩy ra, này cổ lục sắc dường như cho hải u minh nhất thành bất biến đỏ như máu sắc mang đến một sinh cơ. Từ đó đi ra một người mặc thái cực tử vân đạo bào, cưỡi một đầu vàng lóng lánh kỳ lân thanh niên. Chứng kiến thanh niên này, Minh Hà lão tổ cả người đại chấn, vội vàng chắp tay thi lễ nói, Minh Hà tham kiến giáo chủ. Thanh niên này chính là Phương Minh. Phương Minh biết Hồng Vân gặp nạn, tìm Kim Kỳ Lân, liền đẩy ra không gian chạy đến. Nếu như Phương Minh đến chậm một bước nữa, sợ là Hồng Vân lão tổ đã bị Minh Hà lão tổ làm thịt rồi. Phương Minh tự tay quên nâng dậy Minh Hà, nói, Minh Hà, đứng lên đi. Minh đứng dậy, rất cung kính đứng ở huyết hải chi thượng, dường như phi thường e ngại Phương Minh tựa như. Trên thực tế, Minh Hà xác thực vô cùng e ngại Phương Minh. Giống như Minh Hà loại này nhân vật hung ác, nếu như không phải trấn trụ hắn, hắn biết lật trời. Hồng Vân thấy Minh Hà xưng hô thanh niên kia vì giáo chủ, không khỏi cả người chấn động, âm thầm kinh hãi nói, giáo chủ, cái gì giáo chủ? Hồng Vân tuy là không nghĩ ra vì sao Minh Hà miệng nói thanh niên này vì giáo chủ, nhưng vẫn là chắp tay nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Kim Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Vân, thanh âm ù ù nói, ngươi cái tên này rất không biết tốt xấu, nhà của ta lão gia chính là thánh nhân, chuyên tới để cứu ngươi tính mệnh. Thánh nhân? Cái gì thánh nhân? Trong trời đất này là thánh nhân, hơn nữa lại gọi là giáo chủ, cái kia là ai? Phương Minh thân phận miêu tả sinh động. Hồng Vân cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh, vội vàng bái kiến nói, Hồng Vân tham kiến thánh nhân, đa tạ thánh nhân ân cứu mạng. Phương Minh hư nâng dậy Hồng Vân, nói, Hồng Vân, ngươi đã từng thay ta nói chuyện nhiều, vì vậy ta chuyên tới để cứu ngươi một cứu. Ngươi là muốn đi vào luân hồi, một lần nữa đầu thai sao? Hồng Vân lão tổ vội vàng rất cung kính nói, trở về hiện ra thánh nhân, ta 820 bị Côn Bằng đạo nhân đánh lén, nhục thân tổn hại, đang phải đi đầu thai. Phương Minh giả trang ra một bộ bí hiểm bộ dạng, nhìn Hồng Vân, nói, Hồng Vân, ngươi đi đầu thai, bất quá là thịt thể sắc phàm tục, thì như thế nào tìm Côn Bằng báo thù? Hồng Vân lão tổ sửng sốt, lập tức chợt, vội vàng lần nữa quỳ gối, nói, cầu thánh nhân chỉ một cái rõ ràng, đường. Phương Minh nói rất hợp lý. Hồng Vân lão tổ đầu thai sau đó, bất quá là thể xác phàm tục, nhưng lại cần một lần nữa tu luyện, nhưng sợ là cũng khó đạt được kiếp trước trạng thái tột cùng. Thì như thế nào là cái kia tiên tặng nói đối thủ của người? Phải biết rằng Côn Bằng đạo nhân chính là Bắc Hải thần tỉnh, chính là nhất tôn tương đương Ngưu Xoa tiên thiên ma thần, nhục thân cực kỳ cường hãn. Hồng Vân lão tổ nếu là không có một bộ tốt căn cơ, sợ là rất khó báo thù. Cái gọi là nhân quả luân hồi, sinh tử đại thù, Hồng Vân nếu không phải báo thù, cũng sẽ bị thiên đạo nhân quả khó khăn, cả đời khó hơn nữa đã có thành tựu, đạo cảnh sợ là cũng sẽ dừng bước, từ đây tầm thường vô vi. Phương Minh suy nghĩ một chút, nói, cũng được. Ta liền tốt người làm tới cùng, cho ngươi thêm một việc cơ duyên. Hồng Vân đại hỉ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ thánh nhân. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Vân, nói, cơ duyệt của ngươi ở bạn tốt của ngươi ngũ trang quan bên trong. Ta liền cùng ngươi đi ngũ trang quan đi một lần. Nói, Phương Minh phất ống tay áo một cái, trực tiếp một cái tụ lý càn khôn, đem Hồng Vân cuồn cuộn nổi lên, hướng ngũ trang quan đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.